Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Diệp Tổ. Canh 5, Thiên Vũ nói, ban đầu tìm không ít giống nhau ta nữ tử, cực kỳ ngược sát, nhắm chúng Bá Dương Động nhiều người tức giận, bị phế rồi võ công. Lãnh Phi chậm rãi nói, chẳng trách đi. Nguyên lai Hồ Thiếu Hoa là như vậy bị phế võ công. Như thế xem ra, người này tâm tính vặn vẹo, tàn bạo thành tính, xác thực không đáng lưu tình. Thiên Vũ thở dài một hơi nói, tóm lại ngươi còn là dẹp ý niệm này. Chúng ta ban đầu cũng nghĩ tới, cuối cùng vẫn vứt bỏ. Bởi vì ta nhìn thấy toàn bộ tương lai vận mệnh, chỉ cần đến Thái Thượng Thần bên cạnh, chắc chắn phải chết. Nơi lấy các ngươi ly khai Bá Dương Động. Lãnh Phi nói, Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nguyên bản còn phải nghĩ biện pháp, kết quả lại để lộ, bị một tên nhìn ra kẽ hở, chúng ta chỉ có thể chạy thoát thân, cuối cùng vẫn giết chết hắn. Đúng, Thiên Vũ nói, Hoàng thượng thân phận vẫn có thể tiếp tục dùng, chỉ là ngàn vạn lần chớ đến Thái Thượng Thần bên cạnh. Ngoặc kép. Phải, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Thiên Vũ buông ra khẩu khí, hắn sợ lạnh nhất không phải hồ đồ ngu xuẩn, nói thế nào cũng không nghe, kiên trì phải mạo hiểm thử một lần, toàn bộ vận khí tốt cùng thông minh tuyệt đỉnh người đều có tật xấu này. Ai nói cũng không tin, chỉ tin tưởng chính mình đánh giá, dựa vào vận khí tốt, không có kiêng kỵ gì cả làm loạn. Lãnh Phi có thể nghe vào mà nói, thật là hiếm thấy chi cực. Đường Lan nói, vậy ngươi muốn dùng biện pháp gì? Nàng biết rõ Lãnh Phi tính tình, mọi việc nhận đúng tuyệt sẽ không quay đầu. Nhất định phải kiên trì đi xuống, tùy ý gió thổi mưa rơi cũng không thay đổi. Lãnh Phi nếu muốn vào Bá Dương Động, vậy nhất định sẽ đạt tới mục đích. Không ở Thái Thượng Thần có, liền sẽ có biện pháp khác. Lãnh Phi nói, ta trực tiếp thay thế Hồ Thiếu Hoa, đây là ý kiến hay. Thiên Vũ nói, bất quá Hồ Thiếu Hoa thân phận bối cảnh phức tạp, ngươi phải chuẩn bị làm một cú. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu. Thiên Vũ nói, đối với loại người này, không cần thương hại, đáng giết liền giết, giết hắn chính là cứu vô số người vô tội. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Không nói thêm nữa, Thiên Vũ hé miệng cười một tiếng. Được đi, ta liền không ở bên này ngại nhãn. Chính các ngươi chơi thôi. Nàng dứt lời uyển chuyển mà đi. Nhắm chúng Đường Lan mặt đỏ tới mang tai. Đường Lan cứ việc ngượng ngùng, lại không có ngăn trở nàng. Nhìn đến nàng dần dần biến mất thân hình. Nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đi tới gần, nắm chặt nàng tay ngọc. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh mắt đối mắt cười một tiếng. Khinh doanh bay đi, Ngự Hoa Viên chỉ còn lại hai người bọn họ. Đường Lan thấp giọng nói, man hoang không thể so với tại đây. Nhất định cẩn thận, Lãnh Phi cười nói, phu nhân quá lo lắng. Ta sẽ cẩn thận hơn. Vạn nhất sự có không cùng nhau, lập tức thoát thân, vậy thì tốt rồi. Đường Lan nhẹ giọng chút đầu. Nàng lẳng lặng phục đến Lãnh Phi trong ngực, hai người trầm mặc xuống, nghe lẫn nhau tiếng tim đập, không khí chung quanh đều trở nên ấm áp ngọt ngào. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Phi thật sớm ly khai, trở lại Bá Dương Động phạm vi, mình bên trong nhà gỗ, ngồi trong phòng lẳng lặng vận công, cho dù không có chỗ gì dùng, vẫn là phải nhiều hơn mài. Cùng Bá Dương Tâm Quyết càng thêm phù hợp, hơn một chút nhi phù hợp, khả năng liền tăng thêm một chút bước vào quy hư cảnh có khả năng. Tiếng bước chân vang dội, Hồ Thiếu Hoa trôi dạt mà đến, hắn bên này bên cạnh đi theo một lão già, mày râu đều trắng, mặt mũi nhăn nheo, cặp mắt như lãnh điện bắn tán loạn. Lãnh Phi cau mày nhìn đến Hồ Thiếu Hoa, Hồ Thiếu Hoa cười lạnh nói, Đường Hạo Thiên, thật đúng là coi thường ngươi. Lãnh Phi hừ nói, là ta coi thường ngươi. Hắn đã kết luận, Hồ Thiếu Hoa thoát ly thần mục nhiếp thần thuật, đã khôi phục tỉnh táo, hiển nhiên là có bảo vật khu trừ ảnh hưởng. Ngươi khiến cho cuối cùng là yêu thuật gì? Hồ Thiếu Hoa quát lên. Lãnh Phi nói, nếu là yêu thuật, ngươi cần gì phải biết rõ? Giao ra đây yêu thuật, tha cho ngươi không chết. Hồ Thiếu Hoa lạnh lùng nói, hiện tại giao ra, tạm tha ngươi một mệnh, nếu không, chỉ có thể bức ngươi để cho đến lúc này, ngươi muốn chết đều khó khăn. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng. Hồ Thiếu Hoa nói, bên cạnh ta vị này ngươi là không nhận biết. Lãnh Phi nhìn về phía mày râu đều trắng lão giả, trên thân khí tức cũng không sâu dày, thoạt nhìn cùng Hồ Thiếu Hoa không sai biệt lắm. Đây là Diệp Tổ, quy hư cảnh cao thủ. Hồ Thiếu Hoa ngạo nghễ nói, thu thập ngươi vậy là đủ rồi. Đủ hèn hạ, Lãnh Phi nói, ha ha. Hồ Thiếu Hoa ngửa mặt lên trời cười to, ta bỗng nhiên tỉnh đã minh bạch, ta chính là Hồ gia thiếu chủ, hà tất cùng ngươi cái này chân đất động thủ, ngươi còn chưa xứng ta động thủ. Hắn lúc ấy là tức giận bối rối, vừa nhìn thấy Đường Hạo Thiên liền nghĩ đến rồi mối hận đoạt vợ. Thiên Vũ dung nhan lần nữa chớp động, hắn ngay sau đó sát ý sôi sục, không kìm lòng được xông lên, kết quả còn chưa có thể đánh được. Sau chuyện này suy nghĩ một chút thật là mất mặt, thân phận của mình tôn quý, cần gì phải tự mình động thủ, cầm một cao thủ tùy ý thu thập Đường Hạo Thiên được rồi. Lãnh Phi nói, ngươi là nhát gan sợ phiền phức, không còn dám động thủ, rất sợ lại bị ta vượt qua đi. Hồ Thiếu Hoa cười lạnh, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ngươi tại ta và trước nhất định là sự thất bại ấy. Ban đầu Thiên Vũ là loại này, bây giờ còn là một dạng, im lặng. Hồ Thiếu Hoa sắc mặt âm trầm xuống, Lãnh Phi biết rõ Thiên Vũ chính là hắn nghịch lân, lắc lắc đầu nói, Thiên Vũ không cùng ngươi là đúng, ngươi cũng như nhau. Hồ Thiếu Hoa cười lạnh, Lãnh Phi nói, ít nhất nàng ban đầu chọn ta, lão Diệp, còn chờ cái gì, phế hắn. Hồ Thiếu Hoa quát ngắn nói, phải. Diệp Tổ ôm một hồi quyền, cung kính nói, thiếu chủ, chỉ phế võ công, vẫn là toàn thân đều phế bỏ? Đương nhiên là đều phế bỏ. Hồ Thiếu Hoa tức giận nói, không nghe hắn nói thế nào ta sao? Phải. Diệp Tổ trầm giọng ôm quyền, Lãnh Điện một bản ánh mắt bắn về phía Lãnh Phi, thân hình chợt lóe đã đến Lãnh Phi trước người. Lãnh Phi vừa sải bước ra, trong nháy mắt đến Hồ Thiếu Hoa hậu bối, lôi đình trong nháy mắt bắn trúng hắn. Hồ Thiếu Hoa cứng cứng đờ, mặc cho Lãnh Phi bắt được. Sau đó là lôi đình đột ngột, từng đạo roi lôi quất trúng Diệp Tổ. Diệp Tổ vung quyền đảo ra, ầm ầm ầm ầm, hắn từng quyền đánh ra, trực tiếp vỡ vụn roi lôi chỗ tại một mảnh kia hư không. Hư không không ở, roi lôi liền mất đi tiếp tục truyền đường tắt, chỉ có thể ở giữa không trung gặp lại lần nữa trở lại Lãnh Phi bên cạnh. Hồ Thiếu Hoa bị Lãnh Phi dựng bả vai, thân thể cứng ngắc, bị lôi đình một lần rửa sạch thân thể. Thân thể mơ hồ truyền đến cầu thả vị, thả ra thiếu chủ. Diệp Tổ quát ngắn, hắn cặp mắt điện quang bắn tán loạn, nắm đấm cô đọng mà cương mãnh, từng quyền đánh nát hư không, không được lôi đình tiếp cận. Lãnh Phi hừ một tiếng, một đạo bạch quang chui ra tay áo, bắn về phía Diệp Tổ hậu bối. Diệp Tổ sau lưng như mọc mắt, một quyền đảo ra, suy, bạch quang không trở ngại chút nào bắn thủng hắn nắm đấm, bắn thủng bả vai hắn, lại khẽ quấn bắn về phía hắn sau ót. Đáng chết. Diệp Tổ quát ngắn, hắn thần sắc bá đạo, trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi bên cạnh roi lôi phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng quất hắn, ép Diệp Tổ chỉ có thể không ngừng vung quyền. Lãnh Phi một bên công kích, một bên tương đối hắn cùng với Từ Tĩnh Nghi cao thấp. Từ Tĩnh Nghi linh động, cơ hồ vô pháp bị công kích đến. Hư không Na-di cơ hồ đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Mà Diệp Tổ biện pháp tất ngốc đến nhiều. Lấy cứng trọi cứng, quyền kình vỡ nát mọi thứ. Trước tiên đem hư không vỡ vụn, mọi thứ liền thành ảo ảnh. Thoạt nhìn thật giống như Từ Tĩnh Nghi mạnh hơn. Có thể hai người thật đối với lên. Sợ rằng Từ Tĩnh Nghi không chiếm được tiện nghi. Ngược lại phải ăn thiệt thòi. Có thể đối phó mình. Từ Tĩnh Nghi càng sở trường, Diệp Tổ liền có nhiều chút cố hết sức. Thủ đoạn mình càng linh động. Hơn nữa roi lôi bá đạo. Thật nhanh tuyệt luân. Không cho phép Diệp Tổ phân tâm. Thiên Hoa kiếm liền có thừa dịp cơ hội. Diệp Tổ dũng mãnh. Cho dù một cái bả vai rũ xuống, chỉ còn lại khác một cái cánh tay, vẫn là gắng sức vung quyền, đập vỡ roi lôi. Lãnh Phi âm thầm quyết định, mình bước kế tiếp là trước tiên cường hóa lôi đình chi lực. Mình Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh vẫn là kém quá nhiều hỏa hầu. Hơn nữa lôi ấn cũng xa xa không có phát huy ra uy lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.